Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 672, báo thù rửa hận. 47 Cang, Teresa như thế nói, ngoại giới đồn đãi, là nàng ra ra hạ lệnh phái người đánh lén giết lão gia tử. Làm cho nàng tức giận phẫn tới cực điểm, Diệp Lăng không nói gì. Chỉ là ôm Teresa đầu hôn dưới, cục cưng, cũng chớ nói gì, Diệp Lăng tin tưởng nữ nhân của mình, càng sẽ không vô duyên vô cố xông nữ nhân của mình đại phát lôi đình. Hơn nữa Long Môn có chính mình tình báo bộ môn, là thế giới lên nhất tinh chuẩn bộ môn, thời gian chậm rãi chuyển đến sáng sớm, Diệp Lăng chỉa vào đỏ bừng con mắt quỳ gối trong linh đường. Hắn cho vương lão phi tê giải để tang. Đây là hắn ứng tẫn nghĩa vụ. Hôm nay là vương già tang lễ. Diệp Lăng lại không thể như thế quỳ xuống. Dù sao còn có thật nhiều quý khách muốn tới. Về tình về lý Diệp Lăng cũng phải đi chiêu đãi. Biết nặng nhẹ Diệp Lăng đứng dậy. Diệp phi Mạc Tinh quỳ gối trong linh đường. Vì vương lão gia tử giữ đạo hiếu. Mà Diệp Lăng thì là thay quần áo khác. Hắn hôm nay là Long Môn chi chủ, không thể thất lễ, mặc kệ thế nào, hắn đều đại biểu một cái khổng lồ Long Môn. Từng cái kiêu hùng đến, cũng là vì tế điện vị này đã từng quát tháo ở âm u thế giới lão nhân. Long Môn bên trong trang viên đãi khách sảnh, từng cái danh chấn thiên hạ lão nhân đều là gương mặt bi thương. Thậm chí còn có vài cái kiêu hùng có chút nhàn nhạt thất lạc cùng cô đơn. Đấu cả đời, bây giờ lão đối thủ lại chết thảm, bọn họ khó tránh khỏi thương tâm. Đấu cả đời địch nhân, so với thân nhân của ngươi còn hiểu hơn ngươi, điểm này không thể nghi ngờ. Tang lễ rằng co chừng mấy ngày, mãi cho đến ngày cuối cùng, Teresa ra ra, vị kia danh chấn thế giới Rothschild lão gia tử tới, tế điện hết vương lão về sau. Hắn đi tới Long Môn đãi khách sảnh, ngươi phải tin tưởng, chúng ta Rothschild gia tộc, sẽ không như thế đối đãi một cái tay không tấc sắt lão nhân ra. Hơn nữa, hắn coi như là sư môn trưởng bối của ngươi, mà ngươi và Teresa đã thành không thể xoay chuyện thật, ta Rothschild gia tộc sẽ không làm ra ngu ngốc như vậy sự tình. Diệp Lăng gật đầu, tự thân đều đến Rothschild lão gia tử bên người. Lão gia tử, cái gì cũng không cần nói, ta cái gì cũng biết, đến khi ta bang vương lão báo thù hoàn hậu, ta tự mình đi Rothschild trang viên bái phỏng ngài. Rothschild lão gia tử là Teresa gia gia, mặc kệ thế nào, mình cũng hẳn là đi bái phỏng, nắm vãn bối lễ tiết. Tang lễ kết thúc, Teresa cùng Ruth đều trước quay về riêng mình gia tộc. Mà Diệp Lăng thì là ngồi ở phòng nghị sự chủ vị. Tào Hồng đứng đối diện với hắn. Long chủ, đã toàn bộ tra rõ ràng. Hung thủ chính là Sicily đám kia thằng nhóc. Là bởi vì lão Long chủ phía trước cùng Sicily cái vị kia giáo phụ có thâm cừu đại hận. Cho nên hắn mới có thể hạ độc thủ. Tào Hồng lãnh nói rằng, nhãn thần lóe ra đáng sợ sáng bóng. Long chủ, ta khẩn cầu Long chủ cho phép ta mang 108 Long vệ giết đi qua. Vì lão Long chủ báo thù rửa hận. Diệp Lăng gật đầu. Tào Hồng, người xuất lĩnh 108 Long vệ. Ngày mai cùng ta đánh giết Sicily. Ta muốn làm cho cái kia hỏng bét lão nhân. Theo ngày mai mặt trời lặn tử vong. Truy tầm vương già bước tiến vĩnh sinh hầu hạ hắn lão nhân ra. Diệp Lăng vỗ cái ghế đứng lên, mục tiêu khóa được cái kia âm u bên trong thế giới đáng sợ thế lực tổ chức. Sicily, một cái đáng sợ thế lực tổ chức, bên ngoài mafia chỉ có một giáo phụ, là chí cao vô thượng vương giả, mà chi nhánh rất nhiều, cùng sở hữu 142 gia tộc, trong đó 42 cái nhất lưu gia tộc, là khống chế ở pháp luật trên nhân vật đáng sợ. Có thể nói, Sicily tuyệt đối xem như là âm u thế giới tam đại cự đầu một trong. Thậm chí còn muốn so với Long Môn hơi chút mạnh mẽ lên một điểm. Sáng sớm hôm sau, phong cảnh xinh đẹp Sicily, lặng yên xuất hiện một đám vàng da hoa bò người. Bọn họ mỗi một người đều khuôn mặt sắc ngưng trọng, trong mắt lóe ra đáng sợ sát cơ. Sicily một cái góc, một cái to lớn trang viên tọa lạc ở bên bờ biển. Nơi này là toàn bộ mafia trong lòng thánh địa, là mỗi mặc cho mafia giáo phụ sinh tồn trang viên. Pitt hiện giữ Sicily giáo phụ, hắn sáng lập một cái ghi lại, trong vòng 10 tháng giết chết 332 cái đối thủ. Thành công leo lên cái này nắm sinh tử quyền to vị trí. Cái này nhất ngồi, chính là 40 năm. Bây giờ Pitt tên, quả thực là được Sicily Mafia đổ đằng. Vô số người đều truy tầm hắn bước chân. Diệp Lăng dẫn đầu, đi theo phía sau Tào Hồng, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh bốn người, mà bốn người phía sau là Long Môn 108 danh Long Vệ. 108 danh Long Vệ từng cái đều là vô cùng đáng sợ chiến sĩ. Bọn họ hầu như đều là đặt chân tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ người. Không chút nào khoa trương, đây là từ 108 cái hậu thiên cường giả tạo thành giết chóc đại quân. Cao ngất tòa thành trước, Diệp Lăng đứng ở bãi cỏ trên, bốn chu hải sóng lớn phát ở nham thạch trên, tiếng gió rít gào, Diệp Lăng trong tay nắm chặt nguyên thủy kiếm thai, ánh mắt ù ù, ngày hôm nay, thay lão Long chủ báo thù rửa hận, không báo thù này, thề sống chết không về, bang lão Long chủ báo thù, giống, mọi người đều là cùng kêu lên giống to hơn. Chấn động toàn bộ thiên không. Mà này lúc Sicily lâu đài đại môn từ từ mở ra, vài xe jeep chậm rãi lái tới. Xe jeep phía trên điều khiển là nhất điều khiển điều khiển súng máy hạng nặng, một gã ăn mặc mê thải phục nam tử khuôn mặt dữ tợn, vàng bì hầu tử nhóm, lão tử ta sớm chờ các ngươi đây, rửa cái mông chứ. Lão tử ta muốn đem từng viên một viên đạn chiếu vào cái mông của các ngươi trong. Nam tử điên cuồng giống to hơn. Sau một khắc, tất cả súng máy bắt đầu bắn phá. Diệp Lăng thân ảnh thả người nhất sát, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp cắt mất đầu của hắn. Cô lỗ, đầu lâu lăn dưới đất trên. Người này khuôn mặt lên vẫn là treo dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết thẳng thắn như vậy. Giết, giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Giết, Tào Hồng cắn răng giống to hơn. Tay cầm súng tự động, thân trước sĩ tốt, hướng phía Sicily tòa thành lướt đi. 108 danh Long Vệ cũng đều điên cuồng mở giết. Tiếng thương ù ù, Diệp Lăng chậm rãi dẫm đạp ở thi thể đầy đất trên. Cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, mày kiếm hoành lập, mấy người khác sớm liền xông ra ngoài, xung phong lướt đi, đặc biệt Diệp Phi, giết chóc thân thể hoàn toàn khai mở, một cái đáng sợ sát thần, lặng yên hàng lâm đến rồi Sicily, đạp tiên huyết, Diệp Lăng đi ở đường trên, con đường này trên, chỉ cần xuất hiện người, toàn bộ chết hết, 108 danh Long Vệ điên cuồng chém giết. Tào Hồng cũng là đã trúng mấy phát, nhưng là như trước cắn răng kiên định. Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, ba đại cường giả điên cuồng hướng phía trước giết. Vì Long Vệ tổn thất tranh thủ ít nhất tổn hao. Diệp Phi các loại, chờ, ba đại cường giả xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn cái này công bình thiên bình. Không có người nào là bọn họ hợp lại nơi. Cái gì cho má ở mái nhà cất giấu ngăn chặn tay. Từng cái ngăn chặn tay đều không thể nổ một phát súng. Đã bị lặng yên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ ba đại cường giả cắt yết hầu gạt bỏ. Tòa thành trước, đứng thẳng hai nam một nữ. Từng cái đều là sát cơ giạt rào. Bọn họ là Pitt thủ hạ chính là tam đại tướng. Đều là đáng sợ tiên thiên thậm chí là trúc cơ kỳ mạnh mẽ người. Ba người này uy danh, giết toàn bộ phương Tây âm u thế giới trong lòng run sợ. Chỉ là đáng tiếc, ba người gặp Diệp Phi đám người. Bá, một kiếm tuôn ra,